Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1268, không có việc đi gây chuyện, góc chuyện audio.com. Nhưng mà như Từ Khiêm, đi ăn một bữa cơm mà lạm dụng quyền hành như vậy, Dương Minh vô cùng phản cảm, trong lòng cũng có chút buồn cười, anh cũng khoe khoang như kinh tiểu lộ, nhưng mà nàng ta cũng biết nhìn mặt mà làm việc, còn anh chỉ vì khoe khoang trước mặt Lâm Chỉ Vận, thật đúng là đáng khinh bỉ. Từ Khiêm thì lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn còn tưởng rằng con gái đều thích loại con trai nổi loạn, đang đắc ý vô cùng, thì đã có một người cảnh sát giao thông đến chặn xe của hắn lại. Từ Khiêm hơi sừng sốt nhưng mà nhớ đến bảng số xe của mình cũng là xe công vụ cho nên cũng không còn khẩn trương, mở cửa xe ra hỏi. Sao thế, tiên sinh, đây là đường một chiều, xin ngài lui về. Người cảnh sát giao thông này coi như là nể mặt bảng số xe của Từ Khiêm cho nên không xử phạt hắn, mà chỉ kêu hắn lui trở về. Dù sao thì con đường này cũng rất là dài, Từ Khiêm chỉ mới vừa vào, lui xe về cũng còn tiện, nhưng mà nếu cứ tiếp tục đi tới như vậy, quả thật đúng là chói mắt. Nếu như bình thường, Từ Khiêm đã lui xe về rồi, cái này cũng không có gì cả, bây giờ đang đi ngược chiều, đúng là không có việc đi gây chuyện mà. Nhưng mà hiện tại Từ Khiêm đang muốn tỏ vẻ trước mặt Lâm Chỉ Vận, nếu như lui xe về như vậy, thì mặt mũi để đâu nữa, Lâm Chỉ Vận khẳng định sẽ coi thường hắn, cho rằng hắn chỉ biết khoác lác mà thôi. Cho nên, Từ Khiêm đành phải kiên trì nói, tôi đang có chuyện gấp cần phải đi qua bên kia. Người cảnh sát giao thông sừng sốt không biết Từ Khiêm có chuyện gì, nhưng mà lái xe công vụ đi quả thật đúng là có thể có chuyện gấp cho nên người cảnh sát giao thông gật đầu, nói. Tiên sinh, vậy ngài cho tôi coi giấy phép một chút. Những giấy phép đặc quyền như vậy thường đều có ảnh chụp và do các cơ quan cao cấp làm cho hoặc là những nhân viên cấp cao của quốc gia mới có. Nhưng mà nếu dựa vào quan hệ để làm bảng số xe này thì là điều bị cấm. Bởi vì bảng số xe này có thể thông qua quan hệ để làm ra, nhưng mà cũng không làm ra được giấy phép bởi vì giấy phép đó cấp cho cá nhân, không thể nào đăng ký được. Mà tình huống của Từ Khiêm thì làm gì mà có giấy phép? Người cảnh sát thấy hắn cứ chần chờ hoài, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi, nhưng mà vẫn nói. Ngài đưa thẻ căn cước cũng được, tôi quên mang theo, Từ Khiêm đành cắn răng nói. Tiên sinh, ngài không có giấy phép đăng ký lái xe này, cũng không có thẻ căn cước chứng minh thân phận của ngài, vậy tôi đành phải tiến hành tạm giam xe của ngài lại, ngày mai đến đồn xử lý. Từ Khiêm không ngờ rằng người cảnh sát giao thông này không nể tình như vậy, trong lòng tức giận nhưng mà không có biện pháp nói ra được. Hắn không biết rằng hắn đã bị nhầm lẫn rồi, người ta nể tình bởi vì có những xe đúng là cần phải đi chấp hành công vụ chứ không phải là lạm dụng quyền lực để khoe khoang như hắn. Người cảnh sát giao thông này quay lại ngắt đồng nghiệp của mình đi lại trông coi xe của Từ Khiêm, còn mình thì đi lại xe của Dương Minh. Đoạn đối thoại của Từ Khiêm và người cảnh sát giao thông kia Dương Minh cũng nhìn thấy rõ ràng, trong lòng vô cùng buồn cười, người này quả nhiên là đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, thấy người cảnh sát giao thông đi đến hướng của mình, Dương Minh cũng không sợ. Người cảnh sát giao thông kia muốn kiểm tra giấy phép của Dương Minh, nhưng mà nhìn thấy cái giấy thông hành đặc biệt treo trên cửa kính xe, do cảnh sát Đông Hải cấp là giấy chứng nhận trong nội bộ theo bọn họ thấy chiếc. Góc chuyện audio.com, xe này còn có năng lực hơn cả trên địa bàn Tùng Giang nữa, cho nên cũng không kiểm tra. Dương Minh thấy Từ Khiêm bị bắt xe cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà lúc này cũng không thể mặc kệ hắn, một lát nữa còn phải để cho hắn mời khác. Dương Minh muốn để cho Từ Khiêm biết khó mà lui, còn cần phải đợi một lát nữa, chứ bây giờ để cho hắn lui sớm quá thật sợ rằng không có nhiều tác dụng kinh sợ. Vì thế, Dương Minh mở cửa sổ xe xuống, nói với người cảnh sát giao thông. Cảnh sát đại ca, chiếc xe phía trước đi cùng em, có thể để cho hắn đi được không? Người cảnh sát này thấy được giấy thông hành của Dương Minh, cũng không dự định quản xe của Dương Minh nữa, nhưng không ngờ rằng Dương Minh lại muốn bọn họ thả chiếc xe phía trước đi, không khỏi tức giận nói. Xin hỏi cậu là người của ngành nào? Dương Minh hơi kinh ngạc không ngờ người cảnh sát giao thông này lại tức giận như vậy, nhưng mà thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu được khẳng định là do thái độ của Từ Khiêm không tốt làm cho người ta nổi giận. Dương Minh móc cái thẻ căn cước do Hạ Băng bà cấp xác nhận là thuộc về quân đội, xuống xe, đưa cho người cảnh sát giao thông này. Người cảnh sát giao thông này hơi sừng sốt vốn tưởng rằng Dương Minh cũng giống như Từ Khiêm vậy, cũng ỷ vào gia đình có tiền mà làm ra bảng số và giấy phép này, nhưng bây giờ hình như không phải vậy. Nhìn thoáng qua cái thẻ căn cước sắc mặt của người cảnh sát giao thông khẽ biến, giấy chứng nhận và thẻ căn cước của Dương Minh đều thuộc về quân đội, nhưng không giống như của quân đội, bởi vì cái ngành của Dương Minh, phần lớn đều trực thuộc quốc gia cả, nhưng mà bởi vì giấy chứng nhận không thể tùy tiện đưa ra cho nên làm một cái thẻ căn cước của quân đội. Tuy rằng không biết Dương Minh làm cái gì cả, nhưng mà người cảnh sát giao thông cũng không còn ý định ngăn cản, trả thẻ căn cước lại cho Dương Minh, để cho xe đi, lại nghe Dương Minh nói. Cảnh sát đại ca, thật xin lỗi, hắn đi phía trước dẫn đường cho em, cho nên mới chạy vào đường ngược chiều, em kêu hắn lui ra ngoài là được rồi. Người cảnh sát giao thông kinh ngạc, C không ngờ Dương Minh lại nói như vậy, thầm nghĩ tố chất của người ta còn mạnh hơn người lái chiếc xe phía trước rất nhiều, cũng không còn ý kiến gì cả, cười nói với Dương Minh. Đường xá như vậy ngài cũng thấy rồi, nếu như là lúc khác qua được thì sẽ cho qua. Dương Minh gật đầu nói, đã gây thêm phiền cho các anh, em kêu hắn lui ngoài cho. Dương Minh đã nói như vậy rồi, người cảnh sát giao thông cũng không thể nói thêm gì nữa, phất tay ý bảo người đồng nghiệp của mình thả chiếc xe phía trước đi, Dương Minh bước lại nói với Từ Khiêm. Chúng ta không đi tiếp được đâu, lui ra ngoài đi. Từ Khiêm đang muốn gọi điện cho cha của mình, để nhờ cha tìm người thả xe ra, nhưng không ngờ rằng Dương Minh đã giải quyết xong rồi, tuy rằng không biết Dương Minh đã nói cái gì, nhưng mà cũng có chút mất hứng, thầm nghĩ cái gì thế này. Bên tôi gọi điện là có thể đối phó được rồi, tiếp tục lái qua luôn. Nhưng mà tuy rằng mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, cũng không muốn làm phiền cha, nếu Dương Minh đã nói như vậy rồi, vậy thì cũng không cần cha ra mặt, vì thế cũng đồng ý, theo Dương Minh lui xe ra ngoài. Chờ Dương Minh đi ra ngoài rồi, người cảnh sát chặn xe của Từ Khiêm nói người còn lại. Mày nhìn xe, người lái chiếc xe phía sau có tố chất tốt thế nào, người ta có thẻ căn cước của quân. gocchuyenaudio.com Đội, cho dù đi ngược chiều chúng ta cũng không quản được, nhưng mà người ta lại lễ phép lui xe ra, còn cái tên đi trước thì không có gì, nhờ quan hệ làm bảng số xe mà còn kiêu ngạo. Mày biết người lái chiếc xe đó là ai không? Người cảnh sát giao thông còn lại nói. Vừa rồi tao thấy người này nhìn có chút quen mắt, bây giờ rốt cục đã nhớ ra rồi, người này hình như là bạn trai của hạ đội trưởng bên đội hình sự. À, người kia sừng sốt, vừa rồi là bạn trai của Hà Tuyết sao? Cái chuyên án con đường ma quái, mày không có tham gia, đương nhiên là không biết rồi, người này đắc ý nói. Mày biết vụ án kia phá thế nào không? Là hạ đội trưởng và bạn trai của nàng cùng nhau phá án đó. Lúc đó đến phiên trực của tao trên con đường xảy ra nhiều tai nạn giao thông đó, lúc đó hắn và hạ đội trưởng cùng nhau đi thăm dò hiện trường. Nhưng mà, bạn trai của hạ đội trưởng thuộc bộ ngành nào thì tao cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như rất lợi hại. Mày nhanh nói cho tao biết về vụ án đó đi, người cảnh sát giao thông này hiển nhiên là cũng đã nghe về tin đồn xung quanh vụ án đó, cho nên lập tức có hứng thú, vội hỏi. Cái này, chờ một lát nữa ra về đi, có thời gian rồi nói. Người kia bắt đầu làm giá. Trương ca, một hồi ra về tao mời mày ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Người này cũng nhanh chóng hiểu ý. Cách Trương.